Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 17 đến 1, hàng xóm chống lại đại lão bản. Góc truyện audio.com. Chấm, bước đầu tiên chống lại Hứa tiểu thư chính là tối nay. Không cần kiếm sống, cho Hứa tiểu thư tức chết. Tan ca về đến nhà, Diệp lão đại gửi tin nhắn hỏi cô muốn ăn gì. Đối với Lâm Xanh mà nói tất nhiên là lẩu cay siêu cấp. Lâm Xanh khi không vui thì càng thích ăn gì đó thật cay. Cay đến nổi cả người ra mồ hôi. Mặc kệ oan ức khó chịu gì đó, chỉ cần cay thì không sao nữa. Thời gian 7 giờ, chỗ ăn lẩu, Lâm Xanh đã xác định. Thời gian còn sớm, chuẩn bị tắm, Lâm Xanh ngâm mình trong bồn tắm. Cầm gương, vô cùng kiên nhẫn đếm dấu răng hàng hàng chỉnh tề trên cổ mình. Thật là chói mắt cực kỳ. Đáng giận, tức chết mình rồi, không phải cắn có một cái sao? Cô ta còn dám cắn mình 7-8 cái, có phải cầm tinh con chó không? Nhà tư bản, quả nhiên là sâu hút máu, không thể chọc vào, mình trốn không thoát, bực tức phát xong, tắm cũng tắm xong, trước khi ra cửa, Lâm Xanh đắp nước đá lên cổ, giấu, chó cắn, này một tuần lễ sợ là không biến mất. Nói cách khác, tuần tới này cô vẫn phải quấn khăn quanh cổ. Bên ngoài không có điều hòa. Trời nóng bức, khó chịu làm cô sắp chết ngộp. 6 giờ, Lâm Xanh rảnh rỗi, nhớ tới công ty có một diễn đàn. Hôm nay nghe Ngô Phân nói diễn đàn công ty là một nơi nhiều chuyện. Chuyện gì cũng có, là địa phương càng có thể hiểu rõ nhân vật trong công ty. Lâm Xanh cảm thấy rất thú vị. Mở laptop ra. Vào trang web của công ty, vào diễn đàn lại bất ngờ hiện ra giao diện đăng ký. Không phải chứ, còn phải đăng ký, Lâm Xanh cầm laptop vò đầu bứt tai. Lấy tên gì thì tốt, không được, mình phải nghĩ lại, lấy tên không giống người thường như vậy mới khí phách. Thế nào mới có khí phách đây? Lâm Xanh nhớ tới Hứa tiểu thư, mắt chợt sáng lên, ác thú nổi lên, ngón tay rất nhanh gõ trên bàn phím. Gõ xuống hàng chữ, tổng tài cô ấy nuôi tiểu bạch kiểm, nhấn xác nhận, cửa sổ nhảy ra, chúc mừng, tổng tài cô ấy nuôi tiểu bạch kiểm, đã đăng ký thành công, chào mừng bạn đến diễn đàn công ty XS, ha ha ha ha ha, Lâm Xanh phát ra tiếng cười đáng sợ, cho cô trừ lương tôi liền ở sau lưng cô nói xấu, bên này, Hứa Nam đang bận rộn trả lời các loại văn kiện. Bút trong tay chợt dừng lại, bất ngờ hắt xì ba cái liền, làm cho hai thư ký làm việc kế bên sợ đến nổi giật bắn người. Đại thư ký vội đi tới, ân cần hỏi, Hứa Tổng, cô có sao không? Hứa Nam rút giấy lau mũi, bình tĩnh nói, không sao, tiếp tục làm việc. Đại thư ký cùng tiểu thư ký dùng ánh mắt bí mật nhìn nhau. Đại thư ký vội viết vài chữ đưa cho tiểu thư ký. Có chút không đúng, Hứa Tổng có phải bị cảm không? Tiểu thư ký quay đầu len lén nhìn khuôn mặt nhãn nhụi trắng như tuyết của đại lão bản. Sau khi nhảy mũi ba cái dường như hơi đỏ lên. Có lẽ vậy, tiểu thư ký viết giấy đưa lại. Công ty XS không lớn không nhỏ. Công nhân không nhiều cũng không ít. Đại khái là 300-400 người. Theo Lâm Xanh biết, công ty XS tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trục. Đạt tới 10:1, tỷ lệ khủng khiếp, cô mới đi làm có 2 ngày, ở công ty quan sát đồng sự, nam nhân, cái loại sinh vật này lui tới thất thường, nữ thì có thể thấy khắp mọi nơi, giống như bộ tài vụ, thuần nữ, chỉ cần chỗ có nữ nhân, chuyện bát quái tuyệt đối không thiếu, công ty sói nhiều thịt ít, nam nhân ở công ty giống như thịt, chỉ cần không quá kém thì cơ bản đã có chủ. Hơn nữa công ty nữ nhân trẻ tuổi khá nhiều, tập trung ở khoảng 20-40 tuổi. Mặt khác rất nhiều bộ phận cao cấp của công ty là nữ nhân lãnh đạo. Nữ lãnh đạo chính chắn lại có mị lực, ở cái xã hội mở thế này. Dẫn tới, sói, trong công ty hưng phấn không thôi. Lâm Xanh bên ngoài là một người nghiêm chỉnh, ngay trước mặt người chưa mở miệng nói bất luận chuyện bát quái gì. Thế nhưng, thiên tính nữ nhân, ngầm nhiều chuyện chút xíu, cũng đâu có sao, vào diễn đàn công ty, Lâm Xanh nhìn thấy đầu tiên chính là tiêu đề ở trên cùng. Tiêu đề có hai chữ, Diệp Đồng, lớn đỏ tươi, công ty XS người có nhân khí thịnh nhất chính là Diệp Tổng Bộ Tài vụ. Ánh mắt rời xuống, tiêu đề thứ hai, Lâm Xanh bĩu môi, là Hứa Tiểu Thư, cô thừa nhận, Hứa Tiểu Thư rất xinh đẹp, bất quá Hứa Tiểu Thư chỉ tới công ty vài ngày, mị lực đã phóng tới từng ngóc ngách của công ty rồi. Giống như hành động của kẻ điên, Lâm Xanh nhấn vào, trước mắt là ảnh toàn thân của Hứa Tiểu Thư, cho dù chỉ có một tấm, cách màn hình, cô có thể cảm nhận được thần khí của Hứa Tiểu Thư bắn ra 2m8, đang muốn kéo xuống, điện thoại chợt rung lên. Diệp lão đại, chị tới dưới lầu nhà em rồi. Đến nhanh như vậy, Lâm Xanh vội khép laptop, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Một chiếc xe màu đỏ có rèm che dừng ở cửa chính. Thần khí, nguyên gốc là khí trang. Chi trang, là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí. Hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. Lâm Xanh vội trả lời. Tới ngay, nhanh chóng quấn cổ kỹ lưỡng. Không để lộ ra dấu. Chó cắn, Lâm Xanh vội vội vàng vàng ra cửa. Mới xuống lầu, điện thoại lại vang lên. Điện thoại hiển thị, bình bình, nhận, Xanh Xanh, cậu tan ca chưa? Lâm Xanh vừa xuống lầu vừa trả lời. À, mình tan ca rồi. Bình bình, sao vậy? Giọng có chút do dự. Không có gì, cậu đang làm gì đó? Mình đang đi ăn, hôm nay sao cậu tan ca sớm vậy? Ăn gì chưa? Đang cùng bạn đi ăn. Liền hỏi cậu đang làm gì? Cũng không có chuyện gì. Cúp đây, Bình Bình hình như có gì không đúng lắm. Lâm Xanh đang nghĩ muốn hỏi thì nghe Bình Bình đang cùng bạn ăn. Không nên tùy tiện quấy rối. Diệp Đồng nhìn thấy Lâm Xanh đi ra. Mở cửa xe, vẫy vẫy tay, đi, đi ăn cơm, dạ, tới đây, Lâm Xanh trả lời, đem điện thoại đặt trong túi sách, tiệm lầu cay, tiệm lầu này quy mô rất lớn, tổng cộng có 2 tầng, lúc 2 người tới chưa nhiều, đợi lầu được rồi thì cuối cùng đồ ăn cũng có, người càng ngày càng nhiều, Lâm Xanh theo thường này chọn nồi lầu siêu cấp cay, bất quá chú ý Diệp lão đại không ăn cay. Cuối cùng chọn nửa cay nửa không? Lâm Xanh, em rất thích ăn lẩu. Lâm Xanh nghe Diệp Đồng hỏi mình. Cái đầu nhỏ điên cuồng gật gật. Thích, cực kỳ thích, nhìn nồi lẩu sôi sục ớt cay chuyển động. Nhìn khuôn mặt phấn khích của Lâm Xanh. Diệp Đồng giờ khóc giờ cười. Ăn cay như vậy, em không sợ nóng sao? Không sợ, em cũng không nổi mụn lâu. Mặc dù không lâu, Lâm Xanh lại nói thêm. Nóng thì cùng lắm em ăn chay nửa tháng là được. Vậy em ăn ít chút. Diệp Đồng cười lắc đầu. Thu lại biểu tình. Thổi nhẹ hơi nước mờ bốc lên nhìn Lâm Xanh. Cô gõ gõ bàn. Đúng rồi. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Em đi làm rất nghiêm túc. Sao đại lão bản lại nghĩ em đục nước béo cò? Diệp Đồng, chị phải tin em. Lâm Xanh vẻ mặt nghiêm túc. Em thực sự không có đục nước béo cò. Chính là, cô giải thích thế nào với Diệp lão đại? Nói đi nói lại, đi làm gửi tin nhắn cho đại lão bản. Xem là đục nước béo cò. Tiền thưởng không nhiều, đại lão bản trừ phân nửa. Đã là cho chút mặt mũi. Nói chung cô chắc chắn sẽ không khai Hứa Tiểu Thư ra. Đánh chết cũng cắn chặt răng. Lâm Xanh thái độ thành khẩn. Nghiêm túc nói, Diệp Tổng, lần sau sẽ không vậy nữa. Diệp Đồng cười cười, không sao, chị tin tưởng em, cô thật không tin, Lâm Xanh là loại người cuồng công việc đi làm sẽ không đục nước béo cò. Cảm ơn Diệp Tổng tin tưởng, Lâm Xanh quả thật biết ơn vô cùng, thảo nào Diệp Tổng trở thành nhân vật hot của công ty. Ôn nhu săn sóc cỡ nào, giỏi đoán ý người khác cỡ nào, nào có như sâu hút máu kia. Hãy đoán xem Tiểu Bạch Kiểm đại boss nuôi đi ăn với người đẹp có bị bắt không? VPS, buổi tối tốt lành, tuần sau sẽ không tách chương nữa. V, cách chương.